Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 37. Quan gia lại đụng đầu. Lệ Bình nhìn bóng lưng Thường Hy nói, ta đưa người đi. Không cần, ta ngồi ở đài tỷ tạ phía sau Vĩnh Hạng cung một hồi rồi sẽ trở lại. Người không cần phải lo lắng. Thường Hy vừa nói vừa đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Lệ Bình cảm thấy cả người không còn sức lực. Ngày nay vừa đứng vừa quỳ, mệt chết đi được. Cho nên đặt mình lên giường chỉ trong chốc lát là ngủ. Thường Hy không chút nào để ý đến những ánh mắt đang tò mò bắn về phía mình. Nàng biển hôm nay, mình làm như vậy, các nữ nhân này đều vi hận nàng rồi. Nhưng là bây giờ, nàng cũng không còn sức mà nghĩ nhiều nữa. Nhất chân liền ra khỏi Vịnh Hà Cung. Ngõ hẻm sâu hung hốt, đã lâu không có ánh mặn trời chiếu rồi. Chỉ đi một lúc lâu, đã cảm thấy lạnh cả người. Thường Hy túm chặt áo ra bước nhanh đi. Đi ra ngõ hẹp sâu hung hút, đã lâu không có ánh mặt trời chiếu rọi. Chỉ đi một lúc đầu đã cảm thấy lạnh cả người. Thường Hy túm chặt áo ra bước nhanh hơn. Đi ra khỏi ngõ hẻm thật dài kia, ánh mặt trời ấm áp lại bao phủ khắp người. Lúc này, Thường Hy mới cảm thấy được một chút ấm áp. Xoay người về hướng Tây đi tới đài thủy tạ. Lần trước tại chỗ này, bị tên quỷ con kia để xuống nước. Hiện tại đi tới đây lại cực kỳ thanh tĩnh, một bóng người cũng không có. Nướng xanh sóng gợn, rừng trúc ngút ngàn, mái đình tinh xảo, bằng đá xe lạnh. Thường Hy chỉ cảm thấy nơi này thật giống như thế ngoại đồng nguyên. Có thể làm cho người ta buông lỏng tâm tư, nàng rất thích nơi này. Tiêu Vân Tráng suy đoán rất có thể ở nơi này lại gặp được Ngô Thường Hy. Quả nhiên, thời điểm hắn đi ra khỏi rừng trúc, liền nhìn thấy trong đình phía xa kia, Thường Hy đang ngồi ngẩn người. Gió nhẹ vất thổi, tay áo bà nhìn giống như một đôi cánh bướm đang nhẹ nhàng vờn múa phiêu dật. Tiêu Vân Trác nhìn lại mình một thân áo gấm, cảm thấy không có gì chướng mát, lúc này mới xe bước đi về phía bên kia. Đi tới đi lùi, dưới chân liền vướng phải một cục đá nhỏ. Hắn không chút nghĩ ngợi mà đã tung ra ngoài. Thường Hy đang ngồi im lặng, trong lúc bất chợt chỉ nghe tổng một tiếng, ngay sau đó gương mặt bị nước bắn tung tóe. Nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần, quay đầu nhìn lại, trong hầm thấy được Tiêu Vân Trác còn chưa có hạ chân xuống. Lửa giận vụt một tiếng xông lên não, thật là xui xẻo tận cùng. Thế nào nhiều lần cũng sẽ gặp gỡ hắn. Lần trước bị hắn đụng xuống nước, lần này lại bị hắn bắn tung tóe một thân đầy nước. Cho nên mới nói hai người bọn họ tốt nhất là đừng nên gặp mặt. Cứ đụng mặt nhau là nàng lại dính lấy xui xẻo. Tiêu Vân Trác thật đúng chỉ là vô tình. Hắn chỉ tùy ý đá một cứa. Hai biến vừa đúng lại đôi trúng mặt nướng trước mặt Thường Hy. Nhìn hàng nổi chuẩn đùng đùng chạy tới. Tiêu Vân Trác gương mặt tấn tú tối sầm. Muốn xoay người giờ đi và cảm thấy giống như sợ nàng. Nhưng mà nếu không đi thì lại như chọc tới nàng. Đàn còn do dự, đã nhìn thấy Thường Hy vọt tới. Còn chưa đi tới trước mặt hắn, đã nghe thấy nàng đóng giận. Ta triệu người chọc người cái gì? Người không để cho ta thanh tĩnh một lần sao? Làm sao người tên tiểu quỷ này lại giống như âm hồn bất tán vậy? Thường Hy chỉ lo đi về phía trước, mà không có chú ý tới hòn đá nhô lên dưới chân. Lập tức bị vấp một cái, nhanh chóng hướng Tiêu Vân Trác mà ngã tới. Tiêu Vân Trác ngẩn ngơ, không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Theo bản năng, liền muốn lùi về phía sau tránh. Chẳng qua là chưa kịp tránh né, cũng đã cảm thấy mình bị một phen ngã nhào xuống đất. Sau lưng chạm phải lớp đá dâm lót tường, đào nhức kịch liệt. Chương 38. Tiếp xúc thân mật. Đường mòn dẫn đến đài thị tạ, đều có vô số đá củi màu sáng khác nhau lót đường. Mặc dù nhìn không có góc cạnh, nhưng là thời điểm ra chúng trên đường mòn vẫn còn lẫn vào một số đá dâm nhỏ. chỗ này có rất ít người đi đến, cho nên đã chăm nhọn cũng không có bị dọn đi. Tiêu Văn Trác lập tức nằm ngã phía trên lớp đá. Cấp cạnh bé nhỏ khiến mày hắn nhíu lại, cũng cảm nhận được Gia Thịnh truyền tới từng trận đau nhói. Có tình chuyện này còn chưa có dừng lại, Thường Hy cả người nhào đến trên người của hắn. Khuôn mặt vốn trắng nõn nay vì tức giận mà đỏ bừng. Một tay nàng chống tại lồng ngực của hắn định đứng lên. Vừa lúc này, Tiêu Vân Trán cũng định nâng thân thể. Thường Hy vừa dùng lực một cái, cả người hắn lại đổ về phía sau, sau lưng càng thêm đau nhức. Cả đời này, Tiêu Vân Trán còn chưa có chật vật qua như vậy. Không chút nghĩ ngợi, liền đưa tay tóm lấy Thường Hy. Lúc này, Thường Hy mới vừa nở đứng dậy, đã bị Tiêu Vân Trán kéo về. Không khỏi xoay người lại, thân thể mất thăng bằng. Lại một lần nữa ngã nhào. Thường Hy kêu lên một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ cảm thấy môi mình chạm phải một mảnh mềm mại, mang theo hơi thở lạnh như băng. Nàng mở choàng hai mắt, vừa vặn chống lại một đôi con người đèn nhánh thâm trầm. Mà giờ phút này, hai mắt nàng trừng lớn, xen lẫn khiếm sợ cùng kinh hãi. Trong lúc nhất thời, thế nhưng hai người quên mất phải tách ra. Thường Hy chợt phục hồi lại tinh thần, đẩy ra Tiêu Văn Trá. Nước mắt rơi xuống, lá chả như châu trời. Tiêu Văn Trác lần thứ ba bị ngã trở lại. Đáng thương cho lưng hắn chân phải gánh chịu trăm ngàn vết thương rồi. Nhưng đào đớn bé nhọn cũng không sánh được với kinh ngạc lúc này. Trên môi tự hồ còn lưu lại hương thơm nhàn nhạt. Gương mắt nhìn lên, cũng chỉ thấy đôi mắt Thường Hy đẫm lệ mông lung nhìn mình. Bộ dạng cắn răng nghiến lợi, hận không thể dùng sức xé nát hắn. Thường Hy dùng sức lao đi nước mắt, chỉ vào Tiêu Văn Trác nói. Đời trước, ta mắc nợ nhà ngươi sao? Làm sao ngươi cứ như âm hồn bất tán đi theo ta? Hiện tại tốt lắm. Ngươi thế nhưng... Ta nghi tổng ngươi, thân thể cũng không còn trong sạch rồi. Ta cũng không cần sống ở trên đời nữa. Trực tiếp tự tử tại đây. Nữ tử thời cổ đại, chú trọng nhất là trinh tiết. Cách đời một nữ nhân cũng chỉ cho phép trượng phu của mình đụng chạm. Hôm nay, Thường Hy gặp phải chuyện này, còn mũi nào mà sống tiếp. Nếu là Lan Truyền đi ra ngoài, không cần người khác đồng thủ, chính nàng sẽ tự mình đeo người tự vẫn để chứng minh trong sạch. Thế nhưng chính là chuyện... Nàng làm sao có thể mở miệng khiến một nam nhân vì mình mà giữ bí mật? Nếu chuyện này thực sự đồn ra ngoài, nàng cũng không có biện pháp sống trên thế gian này rồi. Trái nghĩ không được, phải nghĩ cũng không thông. Chân chừng chính chính là muốn bước nàng đến đường chết rồi. Tiêu Văn Trác nhìn Thường Hy đứng một mình rơi lệ. Hắn cũng không phải là cố ý. Huống chi, mất rồi là ngoại ý muốn. Đơn thuần là ngoại ý muốn. Hắn đã cảm thấy trong nội tâm có chút áy náy, không nhìn được nổi. Cô đừng khóc, cùng lắm thì từ nay về sau. Cô đi theo tôi là được rồi. Thường Hy nghe vậy, một hơi thiếu chút nữa lại ngất xuống. Cái gì để cho nàng theo một thái giám? Thường Hy hừng hực lửa giận lại bột đi lên, cất cao nhìn Tiêu Văn Trác, nhắn tin là ngọn lửa dường như có thể thiêu rụi cả đài thủy tạ này. Nàng cắn răng nói. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa. Người cái tên thái giám chép bầm, người thói cầm thú, người chiếm được tiện nghi còn ra vẻ. Đi chết đi. Thường Hy một cướng đá Tiêu Văn Trác bay vào trong hồ, mình thì mặt chạy. Nàng thận không muốn sống, chuyện này làm sao có thể xảy ra đây. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com. Chương 39. Thường Hy ngã bệnh. Ngày đó Thường Hy trở về Vĩnh Hằng Cung, đến ban đêm liền sốt cao không ngừng. Đây là do kinh sợ đến không chịu nổi. Lê Bình cả ngày ở bên chăm sóc nàng. Vương Mama đến thấy y viện mời thấy y đến bắt mặt kê thuốc. Đổi tới đổi lùi, thay thuốc mấy lần mà vẫn chưa có tỉnh lại. Lê Bình lau nước mắt nhìn Vương Mama nói. Mama, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng đã 4 ngày rồi, thế nào còn không có tỉnh? Nếu không ngày đi mời y chính của thái y viện tới đây nhìn một chút đi. Ta sợ nàng sẽ thật không tỉnh lại nữa rồi. Vương Mama lắc đầu một cái nói, hồi nháo, nàng chỉ là một tú nữ, làm sao có thể mà được y chính đại nhân. Chế độ của hậu cung ai dám mạo phạm, không muốn sống nữa sao? Ta đã mời ba ngự y đến đây, nếu nàng còn không có tỉnh, ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể để nàng xuất cung thôi. Lai Bình nghe vậy thân thể khẽ rung lên, lại kéo tay Vương Mama nói, Mama, xin người thương xót. Thường Hy bệnh nặng như vậy, nếu lúc này hoạt động sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nàng. Mama, ngàn vạn lần đừng làm như vậy, ta cầu xin Mama đấy. Vương Mama đưa tay đỡ Lai Bình đang muốn quỳ xuống. Ta cũng không còn cách nào khác. Sáng ngày kia, trong cung sẽ có thánh chỉ truyền xuống. Nếu là có phần của nàng, nàng bất tỉnh liền mất đi cơ hội. Nếu không có, thì ta cũng phải để nàng xuất cung. Đó là quy củ từ xưa đến nay, ai dám trả lại. Lai Bình nghe vậy, cả người liền ngay cả một chút hơi sướng đều không có, run run nói. Vậy, phải làm sao bây giờ? Thường Hy, nàng làm sao lại mệnh khổ như vậy? Vương Mama nhìn Thường Hy đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, bấn đắc dĩ lắc đầu nói. Người ở đây chưa cố nàng cho tốt. Ta lại đến chỗ Hoàng Quý Phi một chuyến. Khiến nàng có thể hay không phá lệ một lần phải y chính đại nhân tới đây chuẩn bệnh. Người cũng đừng ôm hy vọng quá, không nhất định có thể thành. Lai Bình nghe vậy, liền một phen cầm lấy tay Vương Mama, thiên ân vạn tạ nói. Cảm ơn Mama, Lai Bình nhất định sẽ ghi nhớ ân điển ngày hôm nay. Ngày khác, nếu Lai Bình có thể một bước lên mây, tuyệt đối sẽ không quên Mama. Vương Mama mắt khẽ cong nói. Ta không phải là vì người, chỉ sợ lương tâm của mình không yên ổn. Ngươi cũng không cần để ở trong lòng, chỉ cần chăm sóc nàng thật tốt là được rồi. Sau khi Vương Mama đi, Lai Bình nhìn Thượng Hy một chút rồi xoay người, hướng phần bếp nhỏ đi tới. Nơi đó sắp thuốc không biến xong chưa, nàng phải đi xem một chút. Nghĩ tới đây là đưa tay sờ trán Thượng Hy, vẫn còn có chút nóng. Thấy nàng kéo lại chăn, sau đó mới yên tâm đi ra ngoài. Mới ra đến cửa, thiếu chút nữa liền đụng phải người. Lê Bình lui về phía sau một chút, nhìn tiểu thái giám xa lạ trước mắt, cảnh giác hỏi. Người là người nào? Xin hỏi, Ngô cô nương có ở đây không? Tiểu thái giám kia cung kính hỏi. Ngô cô nương? Lê Bình lặp lại một lần hỏi. Người tìm chính là Ngô Thường Hy sao? Đúng, đúng vậy. Xin hỏi đây là phòng của nàng sao? Ta có chuyện tìm nàng. Tiểu thái giám kia hừng phấn nói. Ngươi là ai? Tìm Thường Hy làm cái gì? Lê Bình nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu thái giám mà phòng bị hỏi. Không có nghe Thường Hy nhắc qua, nàng biến tiểu thái giám ở nơi này. Tiểu tử này là lai lịch thế nào? Chương 40. Tần y chính tới chơi. Ta là ai không tiện nói rõ. Làm phiền vị cô nương này, mời Ngu cô nương ra ngoài. Ta có đồ cần giao cho nàng. Tiểu thái giám kia vẫn như cũ cười nói. Mặc dù tươi cười cũng không lộ ra cảm giác hèn mọn. Nàng bị bệnh, đã hôn mê 4 ngày rồi. Nếu có chuyện gì khẩn cấp, người cứ nói với ta sẽ truyền đạt cho nàng. Lê Bình mặc dù hiếu kỳ lai lịch của tiểu tử thái giám này, nhưng giờ phút này cũng không có thời gian cùng hắn lằng nhằng nói thẳng. Bị bệnh, rất nặng sao, làm sao lại ngã bệnh vậy? Tiểu thái giám rất là kinh ngạc hỏi. Lê Bình nhìn hắn, không nhịn được liền nói. Làm sao, ngươi nhiều chuyện vậy? Có lời nói thẳng, không có gì muốn nói thì lập tức rời đi. Ta còn phải đi xem thuốc của Thường Hy đã sắc xong chưa? Tiểu thái giám tự hồ có chút do dự, nhưng một lúc sau cũng xoay người rời đi. Lê Bình ca mà nhìn thân ảnh của tiểu thái giám, thở phì phò dậm chân một cái. Thần Phật nơi nào đây? Vương Mama có chút thất vọng trở lại. Không gặp được Hoàng Quý Phi, nghe nói nàng ta đi gặp Hoàng Thượng. Lê Bình nghe vậy nước mắt lập tức rơi, nức nở nói. Thuốc sắc xong một hôm cũng không uống được, tất cả đều ói ra. Tiếp tục như vậy làm sao có thể khỏi đây? Điều này cũng không còn cách nào, đây là số mệnh. Vương Mama bất đắc dĩ nói. Có thể làm được điều gì thì đã làm, không thể cũng đi làm. Xem ra, Ngô Thần Hy là không có phúc khí lưu lại hoàng cung này rồi. Tây Bình cúi đầu ổ trũ nhìn Vương Mama đi ra ngoài. Nàng biết Vương Mama đã tận lực. Hai người đi tới cửa, vừa mới định mở cửa đụng ngay Tần Thái Y của Thái Y Viện đang định gõ cửa. Ba người vừa thấy liền bị dọa giật mình. Lê Bình nhìn Tần Mặc Hàm mở miệng hỏi. Ngài là... Ngài ấy là y chính của Thái Y Viện, Tần Đại Nhân. Vương Mama tiếp lời nói. Lê Bình im lặng, trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Vương Mama nói là không gặp được Hoàng Quý Phi đấy sao. Tần Thái Y tại sao lại đến nơi này? Vương Mama hiển nhiên cũng có cùng mỗi nghi vấn. Nhìn Tần Mặc Hàm hỏi. Tại sao Tần Thái Y lại tới đây? Tần Mặc Hàm nhìn Vương Mama nói. Ta được sự ủy thác của một người mà tới. Nghe nói Ngô cô nương bị bệnh là thật hay giả? Là thật là thật. Thái Y đại nhân, ngài mau vào xem một chút. Bất kể là ai bảo ngài tới. Trước hết, ngài cứ xem bệnh nhân đã. Lê Bình vội vàng nói, muốn đưa tay kéo Tần Mặc Hàm đi vào. Dũ ra một nửa là rụt về. Nam nữ thủ thuộc bất thân. Đây là vượt qua khuôn phép rồi. Tần Mặc Hàm gật gật đầu nói, kia, đứng xem bệnh nhân. Vừa nói, liền bước vào phòng, đem hộp thuốc đảo lên bàn, bắt đầu nhìn Thượng Hy vẫn còn đang hôn mê. Lê Bình lập tức mang ghế con đến đặt bên giường nói, Tần Thái Y, mời ngồi. Tần Mặc Hàm gật đầu rồi ngồi xuống. Lê Bình đã lấy ra cổ tay Thường Hy đặt ngoài chăn gấm. Tần Mặc Hàm đưa tay bắt mạch, khẽ cau mày. Khuôn mặt nghiêm túng lộ ra vẻ ngân trọng. Vương Mama cùng Lê Bình không khỏi khẩn trương theo. Thế nhưng, ta cũng không dám quấy rầy Tần Mặc Hàm bắt mạch. Chỉ có thể nhẫn nại nuốt lời nổi vào trong lòng. Qua một lúc lâu, Tần Mặc Hàm đứng dậy mở ra hầm thuốc. Từ bên trong lấy ra một bao cắm màu trắng. Chỉ thấy hắn đang ngồi xuống mở túi ra. Lê Bình cả người rung lên. Nguyên lai ta từng giải ngân châm lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau. Lại thấy Tần Mặc Hàm châm lên đỉnh đầu Thường Hy mười mấy chiếc, ước chừng mất gần nửa canh giờ. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 41. Thánh chỉ sắc phong đến. Tần Mặc Hàm lau mồ hôi trên trán, từ từ thu xong châm mới chậm rãi nói. Vị cô nương này là bị kinh sợ. Hơn nữa, lại gặp gió lạnh, cho nên mới hôn mê bất tỉnh. Châm của xong đã không có việc gì rồi. Đoán chừng trễ nhất là sáng mai, sớm nhất là tối nay có thể tỉnh lại. Nghe được Tần Mặc Hàm nói như vậy, Vương Mama cùng Lễ Bình mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vương Mama cười nói, thật là vất vả cho Tần Thái Y rồi. Không biết là vị nào nhờ ngài đến đây. Đợi lúc Ngô cô nương tỉnh lại, nàng ấy có hỏi ta cũng biết đường mà trả lời. Tần Mặc Hàm là người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nói xong câu đó, nhanh chóng thu thập hồng thuốc đi ra ngoài. Vương Mama chỉ đành phải tiễn hắn, trong lòng có chút suy nghĩ. Không biết trong hậu cung này, Thường Hy còn biết đến đại nhân vật nào. Tần Thái Y cương nhiên vì nàng mà đến đây xem bệnh, quả thật có chút nghi hoặc. Lúc chập tối, Thường Hy chậm rãi mở mắt, chỉ cảm thấy đau nặng muốn chết, mơ mơ màng màng nhớ mình đã ngục thật lâu. Giờ phút này miệng khô lưỡi đắng, gượng chống người xuống giường muốn rót ly nước uống, nhưng không nghĩ lại lai tỉnh Lê Bình đang ngủ cạnh bên giường. Người đã tỉnh. Lê Bình ngồi thẳng người dậy nhìn Thường Hy, vui mừng hỏi. Thần Hy gật đầu một cái, nhìn Lê Bình hỏi, làm sao ngươi lại ngủ ở nơi này? Ngươi giúp một tay rót cho ta chén nước được không? Lê Bình gật đầu, đứng dậy cầm bình trà rót cho Thần Hy một chén. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Hôn mê đã 4 ngày rồi, nhờ trời phù hộ may mà ngươi đã tỉnh. Thần Hy uống xong nước, kinh ngạc nhìn Lê Bình hỏi, ngươi nói cái gì? Ta hôn mê 4 ngày rồi hả? Lê Bình gật đầu một cái nói, người rốt cuộc gặp phải chuyện gì? Thế nào đi ra ngoài trở lại, liền phát sốt rồi hôn mê bất tỉnh? Lê Bình thao thao bất tuyệt, đem chuyện mấy ngày nay kể lại một lần. Thần Hy lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra 4 ngày trước. Tâm tình lại xuống thấp, phải làm sao bây giờ cho tốt? Nàng, đã không còn là nữ nhân thuần khiết, như thế nào có thể sống ở chỗ này? Huống chi loa chuyện này muốn lừa gạt cũng không gạt được. Cái tên khốn kiếp chết tiệt kia, nếu thật bị hắn hại chết, đang thà xuất gia làm ni cô cũng không muốn cùng tên thái giám như hắn cả đời. Nàng làm sao lại mạnh khổ như vậy? Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu. Thần Hy bảo Lệ Bình để cho nàng yên tĩnh ngủ một lát, nhưng trở mình ở trên giường lăn qua lộn lại một chút cũng không ngủ được. Rõ ràng đói bụng muốn chết, trong bụng một điểm thức ăn cũng không có, tuy nhiên lại không muốn ăn bất cứ cái gì. Cổ nhân thường nói cơm nuốt không trôi, mấy ngày gần đây coi như là hiểu cái tư vị này. Nó làm cái gì bây giờ cho phải đây? Chẳng lẽ nàng lại phải thận sự ra đi sao? Thường Hy nhớ có nghe Lệ Bình nói rõ hôm sau sẽ có thánh chỉ truyền xuống. Nếu nàng được chọn trúng mà chuyện này lại bị người khác biết được, chỉ sợ nàng sẽ bị loạn côn đánh cho tới chết. Thường Hy cứ mơ mơ màng màng như vậy mà đi vào giấc ngủ. Thời điểm mở mắt ra đã bị Lệ Bình lai tỉnh, chỉ nghe nàng nói: mau dậy đi, ý chỉ sắc phong đến. Chương 42 Như ý nguyện được vào Đông Cung. Thường Hy cả kinh, sợ hãi trong lòng còn chưa kịp thành hình, đã bật người rời giường, trang điểm ăn mặc. Mấy ngày này ngắn ngủn, liền gầy đi quá nhiều, y phục mặc trên người lại rộng ra không ít. Thường Hy thần sắc buồn bã, vẫn kể có chuyện gì, đành đi một bước, tính một bước thôi. Nàng là nữ nhân vô cùng yêu mạng, nàng cũng không phải muốn mình bị như thế. Chuyện đó chẳng qua là ngoài ý muốn. Chỉ cần điệu thái giám kia không nói, lúc ấy xung quanh cũng không có ai, sẽ không có chuyện gì. Thường Hy yên lặng an ủi mình, trừ việc đó ra, nàng cũng không biết phải làm gì hơn nữa, chỉ có thể cố gắng bước tiếp thôi. Năm mười tú nữ thật chính tề quỳ xuống, thái giám tuyên chỉ lướt nhìn mọi người. Lúc này mới mở thánh chỉ, cất giọng the thé đọc: phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu vía, nữ nhi của thái phó tự Thiệu Khanh Đỗ Trạch, Đỗ Đình Phương, gả cho đại hoàng tử Tiêu Vân Dật. Nữ nhi của viện trưởng Hàn Lâm viện Thẩm Từ, Thẩm Phi Hà, gả cho nhị hoàng tử Tiêu Vân Triệt. Nữ nhi của thái phó tự Khanh Vu Sâm, Vu Lệ Bình, gả cho tam hoàng tử Tiêu Vân Thành. Nữ nhi của thống lĩnh ngũ doanh tuần bộ Vân Đô La Cường là Thúy Yên, gả cho hoàng tử Tiêu Vân Bạc. Thường Hy nghe thấy trong danh sách không có tên mình, không có chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ như vậy đựng xuất cung cũng tốt, ít nhất còn giữ được mạng nhỏ. Những tú nữ còn lại đều được lọc ra làm tần thiếp cho cáo hoàng tử. Mỗi hoàng tử được 4 bảo lâm, 2 nhụ tần, 1 lương đệ. Từ đầu đến cuối đều không có tên của Thường Hy. Nàng nghe vừa cảm thấy vừa may mắn lại vừa mất mát. Không biết nàng sẽ được phân đến đầu làm cung nữ, chỉ cần chịu đựng qua 5 năm là sẽ được xuất cung. Ngô Thường Hy đến danh nguyệt điện làm cung nữ. Thường Hy sửng sốt. Danh nguyệt điện, danh nguyệt điện, vậy đây chính là nơi ở của thái tử. Nàng cơ nhiên được phân đến trong cung làm cung nữ. Thường Hy trong lúc nhất thời còn chưa có hoàn hồn, ngơ ngác đứng ngẩn người tại chỗ. Cả người Thường Hy cứng ngắc, cùng với mọi người tạ ơn lĩnh chỉ. Lệ Bình lôi kéo tay Thường Hy, trong chốc lát cũng không biết nên nói gì. Nàng cơ nhiên ba lên đầu cành làm phượng hoàng, một bước trở thành tam hoàng tử phi. Đây chính là con trai của hoàng quý phi nhà. Nàng đến chết cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là Thường Hy thật đáng tiếc, lại không có được gì. Chỉ là một cung nữ bình thường. Lê Bình nhìn Thường Hy mà chẳng biết an ủi ra sao. Thường Hy, Lê Bình nhẹ giọng kêu. Thường Hy hồi phục tinh thần, lại thấy vẻ mặt Lệ Bình lo lắng, cố nặng ra vẻ tươi cười nổi. Chúc mừng ngươi nha, hôm nay ngươi đã là tam hoàng tử phi rồi. Đây chính là chuyện vui nhất đó. Nhưng ngươi... Lê Bình vừa hé miệng nhưng cũng không nói nổi nữa. Ta không sao, rất tốt mà. Ngươi không phải lo lắng cho ta, ta đã sớm nói với ngươi, ta có thể lưu lại làm cung nữ là đã phải vụng trộm che miệng cười rồi. Đây chính là chuyện tình trong dữ liệu. Ngươi nhăn nhó cái gì vậy? Ngài đại hỉ không cho cao mài. Thường Hy lòi kéo ta Lệ Bình, thật lòng vì nàng mà cao hứng. Gia thế Lệ Bình không kém, có thể lên được hoàng tử phi cũng là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là Thường Hy không ngờ tới, hoàng quý phi cương nhiên coi trọng Lệ Bình. Cầm tay nàng lại nói, chúng ta trở về phòng rồi nói tiếp. Lệ Bình gật đầu một cái, cùng Thường Hy đi trở về. Lại không nghĩ tới giữa đường có người ngăn chặn. Thường Hy ngẩng đầu nhìn Đỗ Đình Phương cùng La Thi Yên, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhanh như vậy đã không nhịn được mà bà ra quy phong rồi, thật đúng là làm cho người ta không chịu nổi.